Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 299, cây cỏ cứu mạng. Cha xét đội đội trưởng đang nghe được gác cổng lời truyền đạt về sau. Trong lòng thì là càng thêm kích động, hoàn toàn không nghĩ tới xúc lần này lại có thể như thế trợ giúp bọn hắn. Phải biết thật hoàn thành chuyện này. Đối với bọn hắn tới nói rên thẳng liền là hoàn thành tha thiết ước mơ mục tiêu. Hắn thật là nói như vậy sao? Người chắc chắn chứ? Cha xét đội trưởng nắm thật chặt gác cổng tay. Nội tâm thật sự là không pháp tướng tin. Bọn hắn lần này vậy mà lại gặp dạng này một vị quý nhân. Có thể làm ra dạng này chuyện người tại tuần lễ này chỉ sợ cũng sẽ không có đặc biệt nhiều. Nhưng xúc lại có thể như thế xác định. Hơn nữa là không có bất kỳ cái gì chất nghi. Cái này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là quá chân quý. Lão đại, ta đối với việc này lại làm sao lại gạt ngươi chứ? Hắn hy vọng có thể cùng ngài trực tiếp đối thoại. Đem chuyện này ý nghĩa nói chuyện với nhau rõ ràng. Ta cảm thấy nàng đơn giản liền là muốn cùng ngươi thảo luận một chút trợ giúp chúng ta lợi ích. Thôi. Gác cổng tại nâng lên lời nói này thời điểm, trên mặt còn có một loại lo lắng chi tình. Dù sao đối với việc này ở trong xúc hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ vị trí có lợi. Nếu là đòi hỏi nhiều lời nói, hắn cũng lo lắng có một ít chống đỡ không được. Không sao, hắn như là đã quyết định gặp, ta khẳng định liền là đã làm xong tất cả chuẩn bị. Vô luận hắn đưa ra dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng hắn. Cái này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là một trận xoay người chi cầm a. Chúng ta đã từng tưởng tượng lấy chuyện này đến tột cùng là ảo tưởng bao lâu thời gian. Ngay cả chính ta cũng không có cách nào nhớ rõ ràng. Hắn nhưng phàm là có thể trợ giúp chúng ta. Cho dù là đem mệnh của ta cho hắn đều có thể. Cha xét đội trưởng trong lòng vẫn luôn tưởng tượng lấy có một ngày có thể tại đông đảo kê cha. Đội ở trong chỗ hết tài năng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người cũng mình chúng nhiều huynh đệ đi. Theo mình cũng nhận rất nhiều người Bian Kugan. Nếu là ở lần này trong quá trình mình có thể nhất cử xoay người. Cái kia đơn giản liền là một kiện không còn gì tốt hơn sự tình. Tốt. Không nói nhiều nói, chúng ta lập tức đi xem hắn. Nhớ kỹ vô luận như thế nào hắn đưa ra điều kiện ra sao ngươi cũng đừng ăn âm thanh hết thảy tất cả. Đều để ta tự mình tới giải quyết là có thể. Gác cổng đang nghe cha xét đội trưởng theo như lời nói. Về sau, thì là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đã đội trưởng của mình đều đã đem nói được cái này bước lên. Như vậy thì xem như tại tiến hành những cái kia vô vị tranh chấp. Cũng đã không có bất kỳ tác dụng gì. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều có một cái chấp niệm. Cái kia chính là nhất định phải để cho mình tra xét đội tại tinh tế ở trong dương danh lập vạn. Mà không phải giống như bây giờ thối tên truyền xa. Vương Nhã Tĩnh cuối cùng y nguyên vẫn là không có nhẫn nại. Xúc nhõng nhẽo cứng rắn phao đem các lớn tra xét đội thực lực phân bố toàn bộ đều cho xúc tiến. Hành một lần sâu sắc học bù, vẻn vẹn chỉ là tại dạng này một thời gian ngắn ngủi bên trong. Xúc thì là rất nhanh liền đã hiểu được tinh tế ở trong đến tột cùng là đến cỡ nào lòng người hiểm. Ác, cho nên để ngươi nếu như vậy nói. Chúng ta lần này chỗ muốn trợ giúp tra xét đội thì là căn bản cũng không có đảm nhiệm hàm thực lực. Đồng thời tại tất cả kê tra đội ở trong bài danh nhất là lạc hậu. Bên trong, xúc cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhã Tĩnh trịnh trọng điểm xong đầu về sau. Trong lòng mới rốt cuộc minh bạch mình rốt cuộc tiếp nhận một cái như thế nào phiền phức. 05060602 Vương Nhã Tĩnh vốn cho rằng tô đệ lần này sẽ biết khó mà lui. Nhưng đang đợi được xúc phản ứng trong chốc lát về sau. Mà là bỗng nhiên ở giữa truyền đến một trận lớn cười. Nếu là cái dạng này, vậy liền càng có ý tứ. Ta cái này người liền ưa thích khiêu chiến những cái kia không có khả năng đi hoàn thành sự tình. Ta cũng tin tưởng tại trợ giúp của ta phía dưới. bọn hắn tất nhiên sẽ thoát khỏi trước đó xưng hào. Ngươi liền chờ lấy xem đi. Nghe được Xúc lời nói này về sau, Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm là cho rằng Xúc vẫn là không có phát giác được chuyện này tầm quan trọng. Nếu là bọn họ không có biện pháp thay thế người khác hoàn thành chuyện này, tất nhiên vẫn là lại nhận tra xét đội khó xử. Như vậy đến lúc đó, bọn hắn lại hẳn là như thế nào đi đối mặt, ngươi liền không có nghĩ qua cho mình lưu một số đường lui sao? Nếu để cho ngươi dạng này tiếp tục làm tiếp, hai người chúng ta mệnh sớm muộn cũng sẽ ném ở cái này phía trên. Nghe được Vương Nhã Tĩnh như thế nghi vấn mình về sau, Xúc thì là yên lặng đập hắn một chút bả vai. Chuyện này Xúc như là đã quyết định, liền tuyệt đối không khả năng sẽ có bất luận cái gì tùy ý lui lại ý nghĩ. Ngươi yên tâm đi, một hồi ta tất nhiên không có khả năng để chuyện này dắt ngay cả đến ngươi. Vương Nhã Tĩnh nghe được Xúc lời nói này về sau, sắc mặt thì là trở nên càng thêm khó coi. Rõ ràng cũng không phải là vừa rồi nói cái chủng loại kia ý tứ. Vương Nhã Tĩnh chỉ là hy vọng Xúc có thể lý trí một số đối mặt loại tình huống này, mà không phải nhất định phải lựa chọn loại kia phương thức cực đoan. Ta căn bản cũng không phải là cái này. Vương Nhã Tĩnh tại lời còn chưa nói hết thời điểm, cửa sau thì là lần nữa bị người khác chỗ gõ vang. Gác cổng quả nhiên mang theo tra xét đội trưởng đi tới phòng của bọn hắn ở giữa. Làm Xúc khi nhìn đến tra xét đội trưởng thời điểm, thì là càng thêm một bộ ngực có thành tựu trúc bộ dáng. Trước mắt nam nhân này chỉ là nhìn qua đã cảm thấy 10 phần có huyết tính. Có thể vì huynh đệ của mình đi nỗ lực, vẻn vẹn chỉ là điểm này, Xúc liền đối với tra xét đội trưởng tràn đầy hào cảm. Tra xét đội trưởng ở gấp sau khi đi vào liền trịnh trọng cùng Xúc cầm một chút tay. Xúc đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng không có cảm thấy đặc biệt kích động. Tin tưởng vừa rồi thủ vệ đại ca đã đem ta toàn bộ đều cùng ngươi nói qua. Ta cũng không muốn nói thêm lần thứ hai. Chuyện này ta có thể minh xác trợ giúp cho các ngươi, nhưng ta có một ít chuyện y nguyên vẫn là cần muốn lấy được ngươi cho phép. Lời nói vẫn là trước tiên là nói về tương đối tốt, tránh khỏi ngày sau chúng ta lại có không cần muốn phiền phức. Xúc như thế khai môn kiến sơn bộ dáng, ngược lại để tra xét đội trưởng có một chút không tưởng được. Lập tức kịp phản ứng về sau, thì là trịnh trọng điểm một cái đầu. Nếu là Xúc có thể nguyện ý nói thẳng ra hắn đối với việc này ở trong tố cầu, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Ngươi đã đem lại nói đến trình độ này, như vậy ta cũng không muốn cùng ngươi quanh co lòng vòng. Lần này chúng ta thực sự là rất cần ngươi trợ giúp. Chỉ cần là ngươi có thể hoàn thành ngươi vừa rồi nói những lời kia, vô luận dạng gì yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Xúc cũng không biết đối tại người trước mắt sinh ra bất kỳ nghi vấn, nàng lại không sai có thể nói ra nếu như vậy, liền nhất định đại biểu cho có thể hoàn thành chúng ta hôm nay chỗ thiết tưởng đây hết thảy. Nhưng Xúc trong lòng y nguyên vẫn là không có quên. Chuyện này làm bên trong tất nhiên muốn cho Vương Nhã Tĩnh lưu một tia đường lui. Dù sao đối với việc này bên trong, Xúc thật sự là không có bất cứ lý do nào đi để cho người khác đi theo mình một cùng mạo hiểm. Đầu tiên ta cần ngươi có thể đáp ứng ta đối với việc này vô luận cuối cùng kết quả thế nào, bằng hữu của ta sẽ không nhận các ngươi bất kỳ làm khó dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.